Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1450, chương 1449. Cao đẳng ma lực, bành ngành bành bành bành. Trên chiến trường, được mệnh danh là Ante, cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng còn tại bừa bãi tàn phá. Giống như nghĩ phát tiết dưới trướng quân đoàn gần như toàn diệt phẫn nộ một dạng. Một bên dùng không thể lay động dáng người hướng về Midgan, phương hướng xuất phát, một bên theo trên thân vô số con trong mắt phóng xuất ra chú lực chớp lóe. Nhường chớp lóe hóa thành đầy trời tia sáng, bắn phá hướng bốn phương tám hướng, nhấc lên một trận lại một trận nổ tung, dung chuyển lấy toàn bộ không vực. Nhanh lui lại, đem ma thuật bức tường ngăn cản bày ra. Tuyệt đối đừng bị đánh trúng. Không được, tia sáng tốc độ quá nhanh. Từng cái nguyên bản đang ở đại sát đặc sát Sky Wizard dồn dập đều loạn tung tùng phèo. Đối mặt lực lượng kinh người, Ante, biến dị chủng, chỉ có thể vong mạng chạy trốn. Tên là Ante. Biến dị chủng chú lực chớp lóe liền đã như tốc độ ánh sáng bạo cướp lấy. Lại thể hiện ra uy lực kinh người. Dù cho một đám Sky Wizard nhóm đều triển khai ma thuật bức tường ngăn cản. Bị mệnh bên trong, vẫn như cũ chỉ có thể luân lạc tới toàn thân bốc khói rơi xuống phía dưới. Bị còn lại đồng bạn cứu xuống tràng. Đương nhiên, Sky Wizard nhóm cũng đều kiệt lực phản kích. Còn có ma lực Sky Wizard nhóm liền toàn diện đều đối Ante tiến hành xạ kích, nhường vô số ma lực đạn cùng ma lực pháo lướt qua trời cao, rơi vào Ante trên thân, đồng dạng nhấc lên từng đợt nổ tung. Nhưng mà Sky Wizard nhóm công kích đối với Ante tới nói liền ảnh hưởng đến một xuống bước chân đều làm không được, liền đề nếp, như thế cỡ trung biến dị chủng đều có thể triển khai chú thuật bức tường ngăn cản. Cái kia có thể đủ gần 10 cái. Đề nếp, biến dị chủng cho hàng phục. Ante, lại làm sao có thể sẽ không đâu. Chú lực lá chắn ngay tại Ante, trên thân chớp động, đem tất cả công kích đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Khiến cho vô số xạ kích cùng với pháo kích liền chạm đến Ante đều làm không được, chỉ có thể lưu lại một trận trận nổ tung. Nhưng Ante công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, chú lực chớp lóe liền như là vô số tia hồng ngoại. Tiếp tục quét sạch toàn bộ không vực, cũng càng ngày càng tiếp cận Midgan chỗ. Đúng lúc này, các ngươi lui ra phía sau. Thanh âm như vậy cũng không phải từ Sky Wizard nhóm bên tai thông tin trong thủy tinh truyền ra, mà là như ngồi chung lấy gió, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi truyền vào trong tai của mọi người. Chờ đến ở đây tất cả Sky Wizard nhóm lấy lại tinh thần lúc, mọi người đồng đều thấy được, hô, gào thét kình phong thổi đến mà qua, nhường sinh viên chưa tốt nghiệp dài bầy chế phục áo khoác vạt áo trong gió không được chập chờn. Cuối cùng xuất hiện sao? Thiếu niên liền không có người mặc bất kỳ trang phục phòng hộ. Cứ như vậy trôi nổi tại thân hình hơn mình xa, giống như mỏm núi thật lớn. Ante, biến dị chủng trước mặt, ngắm nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, bỗng nhiên cười một tiếng. Cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại. Không di động nữa. Ở đây tất cả Sky Wizard cũng là trong nháy mắt tắt tiếng. Trong mắt tràn đầy xúc động. Hắn lúc nào, trong trung tâm chỉ huy, Misora, Lexi cùng Rico ba người thì là kinh ngạc lấy. Cuối cùng nguyện ý ra tay rồi sao? Furon nhìn xem đạo thân ảnh kia. Không biết là thở dài một hơi vẫn là cắn răng nghiến lợi nỉ non. Này trong nháy mắt bên trong. Trong lòng tất cả mọi người anh hùng cuối cùng lên sàn. Cái này là cái gọi là anh hùng luôn luôn đến trễ. Cũng tuyệt đối không phải không đến a. Rama liền giống như tại cưỡi gió ngắm cảnh một dạng. Dùng không khẩn trương chút nào cảm giác ngữ khí đối phía trước cỡ lớn biến dị chủng lên tiếng. Mặc dù anh hùng xưng hô thế này nghe rất xấu hổ, nhưng thật có lỗi, tiếp xuống ngươi cũng không thể tiến lên một bước ờ. Rama cứ như vậy đối trước mặt mình kẻ địch lộ ra bi sâu. Sau đó, nó lui lại, trên chiến trường, không biết là ai như thế kêu gào. Có thể không cần có người nhắc nhở, tất cả mọi người có thể thấy, vừa mới còn không ai bì nổi cỡ lớn biến dị chủng. Đúng là tựa như nhìn thấy cái gì thứ cực kỳ đáng sợ một dạng. Không chỉ dừng bước, hơn nữa còn rung động từng con ánh mắt. Lui về sau đi, nó đang sợ. Mọi người liền dồn dập mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng thông minh a. Chỉ có Rama lông mày nhíu lại, ngược lại lau mắt mà nhìn giống như híp mắt lại. Tên là Ante. Biến dị chủng giống như trước đó nâng lên như thế, có được so trong tưởng tượng còn cao trí tuệ, bằng không, nó sẽ không lý giải đến trước mắt xa so với nó nhỏ kẻ địch đáng sợ. Càng sẽ không bởi vì hoảng hốt mà run rẩy, giống như thế sau lui ra. Chỉ tiếc, thật đáng tiếc, ta không có ý định thả ngươi đi ờ, Rama cười tủm tỉm mở miệng nói. Thật vất vả ra tay một lần. Ngươi liền ở lại đây đi. Lời này vừa nói ra, cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng lần nữa trệ rơi xuống thân hình. Ngay sau đó, ông làm không khí vì đó tiếng rung lúc, vô số đạo chú lực chớp lóe theo. Ante trên người trong mắt được phóng thích mà ra, giống như vừa mới quét ngang chiến trường thời điểm một dạng. Cái kia từng đạo chớp lóe liền bằng tốc độ kinh người xẹt qua, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chỉ là lần này, chút chớp lóe cũng không là nhằm vào tất cả Sky Wizard, mà là vẻn vẹn hướng về phía một người mà đi. Đông đảo tia sáng liền vạch phá bầu trời, hướng Rama phương hướng mãnh liệt bắn tới. Bành ngành bành bành bành. Cũng không lâu lắm, từng đợt thịnh đại nổ tung xuất hiện. Chú lực chớp lóe liền tại chúng đích trong nháy mắt bên trong nổ tung, nhấc lên một trận lại một trận sóng nhiệt, khiến cho bạo phong nổi lên bốn phía, đại khí run lên. Thế nhưng chú lực chớp lóe cũng không có chúng đích Rama, chúng nó dồn dập rơi vào chẳng biết lúc nào theo Rama trước mặt bay lên một mặt vô hình vách ngăn bên trên, bị vách ngăn cản lại. Liên tiếp nổ tung phong hòa sóng nhiệt đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Còn lại Sky Wizard dù cho sử dụng ma thuật bức tường ngăn cản, tại đây chút chớp lóe trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể luân lạc tới rơi xuống xuống tràng. Mà Rama lại là dựa vào vô hình vách ngăn, đem Ante công kích toàn bộ ngăn lại, uy lực không tệ. Khó trách có thể giống như thế làm mưa làm gió a. Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng cái kia hình thể to lớn ma giáp trùng. Oanh, hắn trên thân, một cỗ ma lực bỗng nhiên bốc cháy lên. Giờ khắc này, đại khí phát ra gào thét. Giờ khắc này, thiên địa vì đó run rẩy. Theo Rama trên thân, một cỗ xa so với Chloe luyện chế ra co lại lui ma lực càng thêm đáng sợ ma lực, như là cột khí một dạng, phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Nếu như nói Chloe luyện chế ra tới co lại lui ma lực cho người cảm giác là tràn đầy cảm giác áp bách, trầm trọng cảm giác cùng với hủy diệt cảm giác, cái kia theo Rama trên thân phóng lên tận trời này cỗ ma lực liền phóng xuất ra kinh người tồn tại cảm giác. Cảm giác thần bí cùng với siêu phàm cảm giác, vậy tuyệt đối không phải bình thường ma lực, thậm chí liền co lại lui ma lực đều không kịp nổi. Cái kia chính là Misora, Lexi cùng với Rico, ba người nhìn xem một màn này, cùng nhau động dung. Đúng thế, này chính là ta vừa mới nâng lên đem ma lực áp xúc đến cực hạn, đồng thời đột phá tiến tới khiến cho thuế biến về sau sinh ra toàn lực lượng mới. Furon nhìn thẳng cảnh tượng này, chậm rãi mở miệng, Ngoặc kép, cao đẳng ma lực, nam nhân kia là xưng hô nó như vậy. Cái này là drama trong cái thế giới này lấy được lực lượng. Kết quả là, rực rỡ linh khí tại drama trên thân khởi động sóng dậy. Lệnh thế giới, vì đó tiếng rung, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.